Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem hình ảnh tư liệu làm xong. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm từ phòng giải phẫu đi ra. Thường Duyệt đã cùng Thang Tú rời đi cửa phòng giải phẫu. Hẳn hồi phòng cấp cứu liền đi. Trịnh Nhân theo thói quen cảm khái một chút Thường Duyệt câu thông năng lực. Thật mà dũng mãnh. Nàng có thể ở ngắn ngủi mười mấy phút bên trong để cho tâm trạng mất khống chế thân nhân người bệnh. Tâm trạng bình phục lại. Loại năng lực này, Trịnh Nhân là rất bội phục. Và lão Phan chủ nhiệm nói tạm biệt. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu. Đi vào phòng làm việc. Gặp Thường Duyệt ngồi ở trong phòng làm việc, đang hết sức trấn an Thang Tú. Thang Tú gương mặt đều sớm khóc xài, cầm trong tay Thường Duyệt đưa tới khăn ướt đang lau trước. Trịnh Tổng, ngươi trở về. Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân trở về, lập tức nói, ừ, ngươi là thân nhân người bệnh, quý danh. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép. Thang Tú ngẩn người một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, ta họ Thang, kêu Thang Tú, là ngài mới vừa cấp cứu người mắc bệnh nữ nhi. Thang Tú đứng lên, rất cung kính đưa tay ra, hai tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trịnh Nhân cảm giác một mảnh ướt lạnh, ngồi đi, ta cho ngươi nói một chút người bệnh bệnh tình, sau đó cùng đi ICU, bất quá ngươi không vào được, ngày hôm nay không thấy được ngươi phụ thân. Tình huống tốt muốn chờ ngày mai. Trịnh Nhân vừa nói, một bên mở máy vi tính ra, điều ra mình làm tốt hình ảnh, từ nổi bệnh nguyên nhân, đến phát bệnh thời điểm người mắc bệnh tình huống, lại đến cấp cứu, giải phẫu. Trịnh Nhân nói giản lược tóm tắt, nhưng lại để cho người nghe hiểu được. Vốn là tâm trạng mới vừa hòa hoãn một chút, Thang Tú lần nữa khẩn trương. Thân thể nhẫn nại không ngừng run rẩy. Dựa theo Trịnh Nhân giải thích, phụ thân lá gan u huyết quản tan vỡ, mấy em to mạch máu ra máu, nếu là hơi chậm một chút điểm, liền thiên nhân vĩnh cách. Trịnh Nhân dùng hình ảnh thêm giảng dài, nói rất rõ ràng, Thang Tú có thể xem rõ ràng. Vậy một mảng lớn pháo bông thì đồng nghĩa với sinh mạng tiêu tán. Mà giải phẫu cuối cùng hình ảnh đòi mạng pháo bông rốt cuộc biến mất. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, nhưng là xem ở người thân trong mắt thì trở nên không nói ra được kinh tâm động phách, sợ run mười mấy giây. Thang Tú tựa như có thể nghe được tiếng tim mình đập, là như vậy kịch liệt. Một giây kế tiếp thì sẽ từ lồng ngực nhảy ra ngoài. Hòa hoãn một chút tâm trạng, Thang Tú đứng lên, trịnh trọng chuyện lạ đối với Trịnh Nhân cúi người chào thật sâu. Cảm ơn ngài, Trịnh bác sĩ, Thang Tú rất nghiêm túc nói đến. Không khách khí, Trịnh Nhân khoát tay, còn không coi là cấp cứu thành công. Lúc nào xuất viện lúc nào lại cảm ơn vậy tới kịp. Nếu không phải ngài quyết định thật nhanh, sợ là vĩnh viễn vậy không có cơ hội. Thang Tú tâm tình có chút phức tạp. Nàng lại một lần nữa nhớ tới trước đây không lâu mình thấy Vi Phong viết ngày đó đưa tin. Đây là nàng không muốn nhớ lại, nhưng lại không cách nào không trở về ức. Người luôn có trực diện mình nội tâm một khắc kia. Nếu không phải phía trên hạ lệnh cộng thêm y nháo cho ký giả tấm ảnh thực truy, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đem ngày đó đưa tin thả vào đầu bản tựa đề. Có một số việc chỉ có đích thân trải qua sau mới có thể hiểu tại sao có như vậy. Nếu một lần nữa mà nói, có đích thân trải qua, Thang Tú nhất định sẽ đem ngày đó bản thảo hung hăng té ở Vi Phong trên mặt. Nhớ tới lúc ấy thấy bài viết thời điểm hưng phấn, và hôm nay tuyệt vọng, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vậy may mắn. Thang Tú trong lòng trăm cảm trần tạp. Đi thôi, chúng ta đi ICU. Trịnh Nhân tự mình đi ra phòng làm việc. Thang Tú ở phía sau chặt chạy mấy bước, đuổi kịp Trịnh Nhân, hỏi, Trịnh bác sĩ, ta phụ thân cấp cứu tỷ lệ thành công lớn sao? Lớn, Trịnh Nhân khẳng định nói đến, nhưng bởi vì là da máu quá nhiều, muốn truyền vào nhiều hồng cầu, huyết tương, như vậy thì có thể xuất hiện DIC, hội chứng đông máu rải rác nội mạch, cùng cũng phát chứng. Ngươi ở bên ngoài đợi tí, ta đi vào xem. Trịnh Nhân nhấn chuông cửa, cửa mở ra, đi vào. ICU là cho toàn viện lau cái mông địa phương. Các loại nghi nan tạp chứng, cấp nguy hiểm trầm trọng chứng đều ở chỗ này. Vẫn là một như thường lệ bận rộn. Ở trong hành lang Trịnh Nhân liền có thể nghe được ICU bên trong truyền tới liền thành phiến giám. Hộ nghi, máy hô hấp tiếng vang. Vừa nghe đến loại thanh âm này, Trịnh Nhân bước chân không tự chủ được nhịp tim tăng nhanh. Tiến vào cấp cứu trong trạng thái, người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân tiến vào ICU sau đó, thẳng đi tới sau khi giải phẫu người bệnh bên cạnh, hỏi, trạng thái vững vàng, thuốc mê đã thanh tỉnh, ta nói cho người bệnh, cần lại máy hô hấp phụ trợ hô hấp một đêm. Tô Vân ngồi ở trên ghế, trong tay cầm giấy bút, đầu ngọn bút ở trên giấy điểm và điểm nói, xem giám hộ nghi thượng biểu hiện kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng. Cao áp đã đến 100mm thủy ngân trụ. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản màu đỏ như máu dần dần trở thành nhạt. Trịnh Nhân biết người bệnh đã cơ vốn thoát khỏi nguy hiểm. Được, Trịnh Nhân gật đầu một cái, lại nhìn xem người bệnh sau khi giải phẫu hai hạng cấp tra hóa nghiệm. Xoay người muốn đi, chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi, buổi tối ngươi ăn cái gì? Ta đặt cơm, không ăn. Tô Vân thân liền nhất cá lại yêu, cười ha hả nói đến, người ấy mới vừa nói, phát hiện một nhà mới mở thịt nướng, một hồi người bệnh trạng thái lại san bằng ổn chút, chúng ta đi ra ngoài ăn, ngoặc kép, nằm viện tổng, người thật tốt trong nhà, ngoặc kép, Trịnh Nhân xoay người rời đi, không chút do dự, nằm viện tổng, thật lòng không phải là người làm việc à. Các bạn trẻ thật vui vẻ đi ra ăn cơm, mình chỉ có thể ở bệnh viện trông nom cấp cứu. Mặc dù Trịnh Nhân ăn không ngon, nhưng có thể trầm mặc nhìn mọi người cười cười nói nói. Vậy là tốt, thật đúng là nhàm chán nha. Không được thì đi khoa cấp cứu xem có hay không tiểu phùng hợp. Luyện tay một chút cũng tốt. Trịnh Nhân vừa đi, vừa muốn ra ICU nhất bên ngoài cửa. Thang Tú vội vàng đến gần một bước, lại có chút khiếp đảm, rất sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Gặp Thang Tú một mặt do dự, bàng hoàng hình dáng, Trịnh Nhân cũng không vòng vo. Trực tiếp nói, người phụ thân đã thuốc mê thanh tỉnh, bởi vì là mất máu quá nhiều, thân thể quá yếu, không muốn gia tăng tim phổi gánh vác, cho nên dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp một đêm. Phỏng đoán sáng mai hẳn có thể chuyển hồi phòng cấp cứu. Nghe được Trịnh Nhân mà nói, Thang Tú trái tim hoàn toàn để xuống. Cảm ơn ngài, Trịnh bác sĩ, không có sao. Trịnh Nhân khoát khoát tay, sải bước rời đi. Thang Tú buông xuống trái tim, bắt đầu cho mẫu thân và những thứ khác thân thuộc gọi điện thoại. Nói cho bọn họ cái này tin dữ và coi như không tệ kết quả. Chó ghẻ vi phong, Thang Tú một bên gọi điện thoại, trong lòng vừa mắng liền một câu thô tục, nếu không phải tổng biên đem bản thảo đè xuống, một khi gặp báo, Trịnh bác sĩ cũng sẽ bị ngưng chức, đây là cơ bản nhất, nếu là nói như vậy, đợi chờ mình có phải hay không là một cổ thi thể lạnh như băng. Càng nghĩ mà sợ, Thang Tú ngồi chồm hổm xuống. Không để ý hình tượng dùng sau dựa lưng vào trên vách tường. Dựa vào vách tường tới chống đỡ mình thân thể. Hàng loạt lạnh ý từ trên tường truyền tới. Lãnh triệt cánh cửa lòng. Thật đúng là may mắn à. Qua rất lâu, nàng trong lòng cảm khái. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu. Cầm ra một bản cấp cứu sách bắt đầu học tập. thật giống như lúc nào lão Phan chủ nhiệm để cho mình đi tham gia cái học thuật sẽ đến trước. Cụ thể là cái gì hội nghị, Trịnh Nhân đều quên, vậy tấm thiệp mời, cũng không biết viết đi nơi nào. Bất quá nếu là khoa cấp cứu nằm viện tổng, học một chút cấp cứu kiến thức, tổng sẽ không sai. 5:30, Tạ Y Nhân chạy xuống, hỏi Trịnh Nhân buổi tối muốn ăn cái gì. Trịnh Nhân chần chờ hồi lâu, Tạ Y Nhân giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn hắn. Ở Tạ Y Nhân trong thế giới, tại sao có thể có người không thích thức ăn ngon? Nếu là cái thế giới này không có ăn ngon, thật là có nhiều không thú vị. Ừ, Trịnh Nhân đích xác rất không thú vị. Tạ Y Nhân vậy không đợi Trịnh Nhân câu trả lời, nói cho Trịnh Nhân đừng đặt cơm, liền kéo Thường Duyệt chạy mất. Dương Lỗi không có chút nào cảm giác tồn tại, chững chạc theo ở phía sau, nhìn một cái Tạ Y Nhân hình bóng, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, mập mờ cười một tiếng, không nói gì, mọi người đều đi, trong phòng bệnh có thể đi người bệnh vậy đều về nhà. Yên lặng, trống rỗng, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí đọc sách. Hơn 7 giờ, điện thoại reo, Trịnh Nhân nhận, rối bời trong bối cảnh, nhọn tiếng kinh hô theo điện thoại toát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lom-di-nối-dan-moi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.